Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 779, Gà Đất Chó Xanh. Chương 779, Gà Đất Chó Xanh. Xích Hỏa Võ Thành ba mặt núi vây quanh. Xích Hỏa phân đàn linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ vào chỗ tại bắc bộ vùng núi chỗ sâu. Cách Xích Hỏa Võ Thành ước chừng có 800 dặm lộ trình. 800 dặm lộ trình, có được ngồi cưỡi tọa kỵ võ giả mà nói, cũng chính là nửa khắc đồng hồ ra mặt công phu mà thôi. Đây cũng là Xích Hỏa phân đàn phòng ngự sách lược có thể thành công một trong những nguyên nhân. 800 dặm lộ trình, một khi nhận tập kích, liền có thể để Xích Hỏa phân đàn nhanh chóng trợ giúp. Lúc này Diệp Chân đang mang theo Xích Hỏa phân đàn cả đám ngựa lao thẳng tới linh tinh khoáng mạch. Khu vực phòng thủ, lần này đi ra, Diệp Chân tổng cộng mang theo 100 tên hồn hải cảnh võ giả. Lại từ Xích Hỏa phân đàn điều 20 tên chú mạch cảnh võ giả. Tính cả Diệp Chân, Tả Hùng còn có 2 vị hình đường chấp pháp ở bên trong. Tổng cộng gom góp 30 tên chú mạch cảnh võ giả. Trước mắt loại tình huống này, Diệp Chân cũng không dám đem Xích Hỏa phân đàn võ giả rút sạch. Mà lại, trên đường đi, Diệp Chân một đoàn người cực kỳ cẩn thận, liên tiếp phái ra trinh sát thăm dò. Diệp Chân thần niệm càng là bám vào tại thổ linh lực phía trên. Dọc theo hơn 20 dặm bên ngoài, nếu là chúng phi hổ đường kế điệu hổ ly sơn bị nửa đường mai phục, cái kia trò cười liền lớn. Bất quá, theo càng ngày càng tiếp cận linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ, Diệp Chân trên cơ bản liền loại bỏ điểm này. Trên đường đi, Diệp Chân chí ít phát hiện 4 chuyển thân lấy phi hổ đường hắc hổ vệ phục sức trinh sát. Những người này ở đây phát hiện Diệp Chân một đoàn người về sau, liền thật nhanh lui đi, cũng không phát sinh xung đột, lên giáp, cẩn thận tập kích. Diệp Chân tiếng quát đột ngột vang lên, Đông Trinh thống soái kiếp sống. Để Diệp Chân tại hành quân tác chiến bên trong cực độ cẩn thận, trong bất chi bất giác, Diệp Chân liền đem nghề này hành động trở thành một trận chiến sự. Bất quá binh lính dưới quyền lại trở thành cường đại chú mạch cảnh võ giả. Theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng, hơn 100 hào võ giả đồng thời chống lên hộ thể linh giáp, bao quát áp lấy Xích Hỏa phân đàn nguyên đàn chủ La Sơn Hàn 2 vị hình đường chấp pháp. Cũng là như thế, Diệp Chân cũng không có làm trận chém giết La Sơn Hàn. Theo tư liệu, trước mắt Xích Hỏa võ thành vượt qua 5 thành trở lên võ giả, đều là La Sơn Hàn trước đây tự tay mang ra nhân mã. Tùy tiện chém giết, nhất là tin tức truyền đến mặt khác mấy lớn khu vực phòng thủ về sau, có thể sẽ đưa tới một hệ liệt khó mà dự đoán hậu quả. Cho nên trước mắt chỉ là khống chế mà thôi, còn giữ La Sơn Hàn một mạng. Đàn chủ, phía trước 40 dặm, liền là linh tinh khoáng mạch khu vực phòng thủ. Nơi đó là khoáng mạch cửa vào, bên ngoài có tầng tầng trận pháp bảo vệ. Mặc dù chỉ có 15 tên chú mạch cảnh võ giả phòng thủ, nhưng là hắc hổ vệ muốn đánh hạ, cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Phó đàn chủ Hồng Gia Ấn chủ động giới thiệu, chúng ta đây có thể hay không đi vào? Diệp Chân hỏi. Hồng Gia Ấn lộ ra vẻ khó xử, chúng ta muốn tiến trận, bên trong trận pháp liền muốn ngắn ngủi mở ra cái một lỗ hồng, sợ là sợ địch nhân cũng theo đó cùng một chỗ xông vào. Nhìn Hồng Gia Ấn làm khó bộ dáng, Diệp Chân tùy ý phất phất tay, ta chính là hỏi một chút, cũng không nhất định muốn đi vào. Hắc hổ vệ thật muốn động thủ, chúng ta có thể phù tấn liên hệ bên trong nhân mã. Trong ngoài giáp công, phi hổ đường hắc hổ vệ hiển nhiên đã sớm phát hiện Diệp Chân cái này một đợt viện quân. Cách hắc hổ vệ cái kia đen nghịt nhân mã còn có không đến 20 dặm thời điểm, bên trong đầu người phun trào. Hơn 20 vị mỗi người đều cưỡi dài đến 100 trượng hắc yểm u ảnh hổ chú mạch cảnh võ giả. Tách ra trên 100 vị hồn hải cảnh võ giả, chậm rãi tiến lên đón. hơn 20 vị chú mạch cảnh võ giả cũng chẳng có gì. Nhưng là hơn 20 đầu dài đến trăm trượng thiên giai hạ phẩm yêu thú hắc yểm u ảnh hổ tập hợp cùng một chỗ khí thế, cũng quá dọa người. Phương viên mấy chục dặm bầu trời, cơ hồ toàn bộ là thiên hạ của bọn nó. Mỗi một cái hắc yểm u ảnh hổ phun ra hơi thở đều có thể đất bằng kích thích một đạo gió lốc. Càng chết là, hắc yểm u ảnh hổ phun ra khí lưu bên trong ẩn mang màu đen. Khí lưu màu đen những nơi đi qua, phụ cận hoa cỏ cây cối lập tức vì đó khô héo. Vậy mà có mang kịch độc, Diệp Chân xuyên thấu qua dọc theo đi thổ linh lực, ngoại ý muốn phát hiện, đám này phi hổ đường hắc hổ vệ tới hơn phân nửa khắc đồng hồ công phu. Vậy mà không có phát động công kích, căn cứ trên đường đi có được tư liệu, Diệp Chân đối với mình phán đoán, càng chắc chắn. Giống như trước đây nói, bọn gia hỏa này hẳn là thăm dò tới, nếu là Nhật Nguyệt Thần Giáo có chút lùi bước, chỉ sợ lập tức sẽ xông lên. Bất quá, nếu biết bọn gia hỏa này ý đồ, Diệp Chân cũng liền có tương ứng sách lược. Đông Trinh thống soái cũng không phải làm không công. Một tên toàn thân trần trụi làn da tràn đầy lông đen, ngay cả trên mặt đều là lông đen chú mạch cảnh ngũ trọng võ giả cưỡi một đầu hắc yểm u ảnh hổ quát lớn: Hồng phó đàn chủ, lúc nào ngươi cái này vạn năm lão nhị cũng có thể dẫn đội rồi. Vẻn vẹn một câu liền làm hắc hổ vệ một phương cười vang. Cười vang bên trong phối hợp với cái kia hơn 20 đầu hắc yểm u ảnh hổ hơi thở, Diệp Chân mang tới hơn 100 hào võ giả giống như là sâu kiến, nhỏ bé mà hèn mọn. Ngay cả Diệp Chân một đoàn người ngồi cưỡi cái kia hai đầu kim xí ma điêu cũng bị hơn 20 đầu hắc yểm u ảnh hổ khí thế chấn nhiếp, run rẩy lên. Đối diện tiếng cười lớn bên trong, Hồng Gia ấn gương mặt xấu hổ: Tưởng thống lĩnh, lần này không phải ta dẫn đội, là chúng ta Xích Hỏa phân đàn tân nhiệm đàn chủ Diệp đàn chủ. Một bên giới thiệu Diệp Chân, Hồng Gia Ấn cũng cho Diệp Chân truyền đến thần hồn truyền âm. Diệp đàn chủ, người trước mắt này họ Tưởng tên Bưu, chính là phi hổ đường bốn đại hổ vệ hắc hổ vệ thống lĩnh. Một thân tu vi cực kỳ khủng bố, từng có qua chém giết chú mạch cảnh lục trọng cường giả chiến tích. Mà lại, đừng nhìn người này lớn lên thô hào vô cùng, kỳ thật lại là vô cùng giảo hoạt, đàn chủ nhất định phải cẩn thận. Vẻn vẹn quét Diệp Chân một chút, hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu lại lần nữa cười lên ha hà: Hồng phó đàn chủ, ngươi không có nói đùa sao? Nhật Nguyệt Thần Giáo vậy mà cho các ngươi phái cái bé con tới làm Xích Hỏa phân đàn đàn chủ. Các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo những ngày này cướp địa bàn đừng liền trực tiếp đưa cho chúng ta. Được, không đến mức dùng cái bé con ra mặt tới làm yểm hộ a. Chậc chậc, chú mạch cảnh tam trọng tu vi liền có thể phái tới Xích Hỏa võ thành dạng này trọng địa làm đàn chủ. Sẽ không phải là các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ cùng cái nào nhân tình con riêng a. Theo Tưởng Bưu nói xong, đối diện phi hổ đường hắc hổ vệ bên trong lập tức phát ra trùng thiên tiếng cười lớn. Cười đến Xích Hỏa phân đàn một đám võ giả xấu hổ màn tên. Đối diện tiếng cười lớn bên trong, Diệp Chân chậm rãi lăng không hướng về phía trước tung bay trăm thước. Nửa rủ xuống con ngươi bỗng nhiên mở ra. Con ngươi mở ra sát na, một đạo tam sắc quang hoa liền phảng phất kích quang thẳng tắp hướng về phía đối diện hắc hổ vệ bắn. Phá đi qua, luyện hồn thần quang. Luyện hồn thần quang xuất hiện trong tích tắc, nơi đó bên cạnh ẩn chứa kinh khủng thần hồn ba động liền làm hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu sắc mặt kịch biến, nhất là bên trong ẩn chứa tam sắc hồn quang, để hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu mặt đều tái rồi. Tam sắc hồn quang a, đây chính là khai phủ cảnh vương giả mới có thể ngưng luyện tiên thiên hồn quang. Làm sao lại xuất hiện tại một vị tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng võ giả trên người? Một tiếng quay khiếu, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn. Tưởng Bưu lùn người xuống, vô cùng chật vật tránh sang tọa hạ hắc yểm u ảnh hổ bên cạnh. Tránh khỏi Diệp Chân luyện hồn thần quang oanh kích, loại này ẩn chứa có tiên thiên hồn quang thần hồn công kích. Cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đón đỡ. Phía trước nhất thống lĩnh đều chật vật như vậy tránh khỏi tam sắc quang trụ. Chớ nói chi là phía sau hắn những cái này chú mạch cảnh võ giả. Từng cái đều tạc tinh, xem xét thống lĩnh đều chỉ dám né tránh, không dám đón đỡ, cái nào còn dám đón đỡ. Từng cái đều tạc tinh phi tốc né tránh, nhất là khi nhìn đến thống lĩnh động tác về sau. Rất nhiều người khẩn cấp phản ứng phía dưới, thân thể trực tiếp nghiêng một cái, chủ động từ hắc yểm u ảnh hổ bên trên rơi xuống, để cầu né qua Diệp Chân công kích. Trong nháy mắt, Diệp Chân luyện hồn thần quang những nơi đi qua, hắc hổ vệ sở có võ giả đều nhao nhao né tránh. Phía trước nhất cưỡi trên hắc yểm u ảnh hổ chú mạch cảnh hắc hổ vệ, từng cái càng là giống hạ như sùi cảo từ hắc yểm u ảnh hổ bên trên rơi xuống. Mà lại, bọn hắn sở dĩ có thể tránh đi Diệp Chân luyện hồn thần quang, chủ yếu là bởi vì bọn họ cùng Diệp Chân khoảng cách đủ xa. Phía trước nhất hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu cách Diệp Chân khoảng cách cao tới 5-6 dặm, lúc này mới cho bọn hắn cơ hội né tránh. Nếu là khoảng cách tại ngàn mét tả hữu, lấy Diệp Chân luyện hồn thần quang tốc độ, liền là hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu cũng không có khả năng có cơ hội né tránh, sẽ trực tiếp trúng chiêu. Thẳng đến Diệp Chân luyện hồn thần quang chợt lóe lên, hắc hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu mới vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, kinh hồn vì định một lần nữa bò lên trên tọa kỵ. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã mang theo 3 phần e ngại. Hắc hổ vệ, từng cái ngay cả cái mông cũng ngồi không vững. Ta xem là mềm chân vệ a, các ngươi là mình tuốt nhiều, hay là nữ nhân trên bụng bò nhiều? Diệp Chân cười nhạo tiếng vang. Theo Diệp Chân cười nhạo tiếng vang lên, Diệp Chân sau lưng hơn 100 hào xích hỏa phân đàn đám võ giả cũng cười to lên. Tiếng cười một cái so một cái làm càn, hung hăng xả được cơn giận. Phó đàn chủ Hồng Gia Ấn càng là cười đến khoa trương. Tốt nhiều, đàn chủ ngươi thật sự là xem trọng bọn hắn. Ta thế nhưng là nghe nói Tưởng thống lĩnh tốt nhất Nam Phong. Ngươi nhìn, hắn hắc hổ vệ bên trong, tiểu bạch kiểm nhiều nhất. Ngươi, hắc hổ vệ một đám võ giả, nhất là những cái này da mặt trắng noãn, lập tức nhao nhao gầm thét, bạo mắng không ngừng. Hắc hổ vệ thống lĩnh càng là lạnh lùng Hồng Gia Ấn. Họ Hồng, ngươi chờ, bản thống lĩnh ngày sau nhất định xé nát ngươi cái miệng này. Làm gì, uy hiếp ta thuộc hạ rất thú vị sao? Tưởng thống lĩnh, cái này linh tinh khoáng mạch thế nhưng là chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo phân lửa phân đàn địa bàn. Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi bên trong, nếu là không rời khỏi địa bàn của chúng ta, lập tức giết không tha. Cuối cùng 3 chữ. Diệp Chân là từ trong hàm răng toác ra đi, sát khí 4 phía, bất quá, nghe vào Tưởng Bưu trong lỗ tai, lại giống một chuyện cười. Diệp đàn chủ, ta thừa nhận ngươi là có chút bản sự, nhưng là, coi như ngươi toàn thân là sát, lại có thể sát mấy cây châm. Chúng ta tính cả tọa hạ hắc, yểm u ảnh hồ, thế nhưng là có gần 70 vị chú mạch cảnh tồn tại. Chỉ bằng các ngươi đối diện chút nhân mã này, liền nghĩ đuổi chúng ta đi, ngươi đang nói đùa sao? Diệp đàn chủ, ngoan ngoãn nhượng xuất cái này phương viên 100 dặm tất cả khoáng mạch cho chúng ta. Chúng ta phi hổ đường có thể cân nhắc không đối với ngươi nhóm cái khác địa bàn xuất thủ. Bằng không làm gì? Diệp Chân cười lạnh, bằng không, chúng ta hắc hổ vệ liền triệt để san bằng các ngươi xích hỏa phân đàn. Chúng ta tọa hạ bọn này hắc yểm u ảnh hổ, thế nhưng là yêu nhất nuốt võ giả huyết nhục. Ha ha ha, lời còn chưa nói hết.